Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1412, chương 1414, hợp đạo. Tam giới chúa tể. Canh thứ nhất, câu tất cả. Tại Mi Hầu tiêu hóa tinh huyết quá trình bên trong, Lý Trường Sinh không có phân tâm, một mực chăm chú nhìn chằm chằm nó, không dám buông lòng, sợ quá trình bên trong xuất hiện vấn đề chí mạng. Theo tinh đế truyền thừa đến xem, hỗn độn ma viên sinh ra tại hỗn độn bên trong. Vì hỗn độn ma thần, lực lượng quá mức cường đại, tầm thường thế giới căn bản nhịn không được. Cho dù là chưa dung hợp bốn loại huyết mạch, đồng thời độ đậm của huyết thống không có đạt tới hoàn mỹ cấp, vẫn như cũ có khả năng không cho tại phương thiên địa này. Ngay tại Mi Hầu tiến hóa thời điểm, một mảng lớn lôi vân hội tụ. Một cái to lớn thiên nhãn bỗng nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Không tình cảm chút nào sắc thái nhìn xuống bí cảnh bên trong thương sinh. Rơi vào cái kia Mi Hầu trên thân. Chỉ là khi nhìn đến Lý Trường Sinh thời điểm, thiên nhãn dừng một chút. Cuối cùng đột ngột biến mất không còn tam tích. Không có hướng còn tại tiến hóa bên trong Mi Hầu hạ xuống tai kiếp. Lý Trường Sinh cuối cùng là yên tâm. Hắn biết rõ cũng phi thiên đạo sợ hắn. Mà chính là so với còn lại đứng đầu cường giả tới nói. Tại thiên đạo trong mắt giá trị của hắn rất có thể tối cao. Cái này chủ yếu vẫn là quang ám chi môn phúc. Yêu tinh thế giới tệ nạn kéo dài lâu ngày trên trăm năm. Bị thâm uyên ăn mòn càng phát ra nghiêm trọng. Tình thế tràn ngập nguy hiểm. Một khi tiếp tục nữa. Chỉ sợ ngàn năm sau liền sẽ triệt để luân hãm. Trở thành thâm uyên nào đó một tầng vị diện. Mấu chốt trong đó ở chỗ những người khác không cách nào phá hư hoặc là tịnh hóa thâm uyên chi môn. Chỉ có Lý Trường Sinh có năng lực này. Như vậy liền thành phần độc nhất. Tự nhiên hưởng thụ thiên đạo đặc thù chiếu cố. Một loại huyết mạch đạt đến đại thành giai đoạn cứ như vậy. Nếu như bốn loại huyết mạch toàn bộ đạt đến đại thành giai đoạn đâu. Cũng hoặc là chờ trong đó một loại huyết mạch đạt tới hoàn mỹ giai đoạn đâu. Thiên đạo phải chăng sẽ còn tiếp tục dễ dàng tha thứ? Nhìn lấy mây đen tiêu tán bầu trời, Lý Trường Sinh tâm lý không khỏi thầm nghĩ. Có điều hắn cũng không phải là không có biện pháp. Tinh đế trong truyền thừa thì có biện pháp. Chỉ cần trở thành thiên đạo đại ngôn nhân, có lẽ liền có thể lẩn tránh tai kiếp. Cái gọi là người phát ngôn, cũng không nhất định là đế giả, hoàng giả, mà là chân chính nắm giữ một giới vĩ đại tồn tại. Lớn nhất đại biểu tính nhân vật cũng là thượng cổ thiên đế. Nếu như còn không được, có thể thống một thiên địa nhân tam giới, trở thành tam giới chúa tể, cũng hoặc là thân hợp thiên đạo, cũng chính là cái gọi là hợp đạo, thành là thiên đạo người thi hành. Đáng tiếc, từ xưa đến nay, chưa bao giờ có tam giới chúa tể cùng hợp đạo cấp bậc nhân vật. Cái trước cần mạc đại vĩ lực cùng uy vọng. Cái sau cần đối yêu tinh thế giới nắm giữ cống hiến to lớn. Đến mức tinh đế vì sao biết những thứ này? Chủ nếu là bởi vì thiên đế có lấy hợp đạo tư cách. Rõ ràng sở thiên mà ở giữa rất nhiều bí ẩn. Bất quá thiên đế cho rằng hợp đạo hội mất đi tự do cùng lập trường. Êm tai điểm gọi thiên nói người thi hành. Khó nghe chút cũng là thì một cỗ khôi lỗi. Sau đó quả quyết cự tuyệt hợp đạo cơ hội. Chỉ muốn trở thành tam giới chúa tể. Đáng tiếc, thiên đế kỳ kém một chiêu, lấy vẫn lạc chấm dứt. Lúc này, Mi Hầu hoàn thành tiến hóa, thay đổi lớn nhất là lỗ tai lại thêm một cái, trở thành ngũ nhĩ Mi Hầu. Cùng lúc đó, ngũ nhĩ Mi Hầu tựa như ăn cơm uống nước một dạng. Khí thế liên tục tăng lên, trực tiếp đạt tới yêu vương cấp cảnh giới. Đây là ngũ nhĩ Mi Hầu còn vị thành niên quan hệ. Nếu không liền sẽ một bước đến dạ dày đạt tới yêu thánh cấp. Yêu tinh tên, ngũ nhĩ Mi Hầu, trưởng thành kỳ, lĩnh ngộ áo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực. Áo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu vương một giai yêu tinh chủng tộc, trung vị thần thú yêu tinh phẩm chất, nửa bước truyền thuyết yêu tinh huyết mạch, lục nhĩ Mi Hầu, đại thành. Thông tí viên hầu, hùng hồn, linh minh thạch hầu, hùng hồn, xích khảo mã hầu, hùng hồn, yêu tinh thuộc tính, kim cộng đất yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không lần này tiến hóa bên trong. Lục nhĩ mi hầu thuận lợi đạt tới nửa bước truyền thuyết phẩm chất. Chủng tộc càng là vượt qua ngũ nhĩ mi hầu vốn có hạ vị thần thú. Đạt tới trung vị thần thú. Này chủ yếu cùng mặt khác ba loại hùng hồn cấp huyết mạch có quan hệ. Mặt khác, ngũ nhĩ mi hầu đặc tính nhiều đến bốn loại. Thiện linh âm có thể xem xét ý. Lục nhĩ mi hầu chuyên trúc huyết mạch đặc tính. Giỏi về lắng nghe thế gian thanh âm. Có thể đạt tới bên ngoài 9 tầng trời. Đồng thời cực không dễ dàng bị phát hiện. Có thể biết được thế gian đạo lý. Cảm thụ nhân tâm thiện ác. Cũng nắm giữ cực cao trí tuệ. Hiệu quả xem cảnh giới cùng độ đậm của huyết thống mà định ra. Cầm nhật nguyệt. Thông tí viên hầu chuyên trúc huyết mạch đặc tính. Lực lớn vô cùng. Thủ đoạn cao minh. Tối cao có thể đem nhật nguyệt đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hiệu quả xem cảnh giới cùng độ đậm của huyết thống mà định ra. Thông biến hóa. Linh minh thạch hầu chuyên trúc huyết mạch đặc tính. Trời sinh nắm giữ tự do biến hóa hình thể năng lực. Hiệu quả xem cảnh giới cùng độ đậm của huyết thống mà định ra. Hiểu âm dương. Xích khảo mã hầu chuyên trúc huyết mạch đặc tính. Thông hiểu thiên địa vạn vật biến hóa xu thế. Hiệu quả xem cảnh giới cùng độ đậm của huyết thống mà định ra. Những thứ này đặc tính phong phú toàn diện. Không chỉ có cường hóa ngũ nhĩ mi hầu chiến đấu lực. Càng làm cho nó sinh tồn năng lực tăng lên đâu chỉ một bậc. Chỉ sợ đã không thấp hơn thương miêu. Vừa nghĩ tới thương miêu. Lý Trường Sinh liền nghĩ tới cái kia tia bị phong ấn ở nguyên sơ chi quang bên trong thủy lam sắc. Thương miêu ý thức. Bây giờ bạch thiên. Hắc dạ thương miêu huyết mạch còn chưa viên mãn. Hết lần này tới lần khác huyền đế lăng lại mở ra sắp đến. Nếu như hai con mèo meo thương miêu huyết mạch có thể càng tiến một bước. Lý Trường Sinh cũng liền có càng lớn nắm chắc tranh đoạt luyện yêu hồ. Vấn đề duy nhất là. Thương miêu nổi danh cảnh giác. Giác quan thứ 6 cường đại dị thường. Rất có thể tại hắn thôi diễn phương vị thời điểm liền đã sớm phát giác. Càng tệ hơn hiện tại thì đã có cảnh giác. Bất quá. Cái này không có nghĩa là Lý Trường Sinh thì không có cách nào. Trước tiên, Lý Trường Sinh lập tức thi triển điên đảo âm dương đại thần thông. Đem cùng thương miêu có liên quan thiên cơ lan lộn đồ ăn điên đảo. Nghịch chuyển càn khôn, dù là thương miêu đã có chỗ cảnh giác. Nhưng trừ phi bạt vân kiến nhật, làm rõ lan lộn đồ ăn điên đảo thiên cơ. Nếu không cũng chỉ có thể che tại trống bên trong. Đương nhiên. Thôi diễn thương miêu chỗ phương vị đồng dạng nhận lấy phụ diện ảnh hưởng. Bất quá Lý Trường Sinh nắm giữ Hà Đồ Lạc Thư phụ trợ. Cái này thiên đình trọng bảo phụ trợ năng lực đồng dạng cường đại. Phối hợp đại thôi diễn thuật. Thôi toán độ khó khăn cũng không phải là rất lớn. Đã thương miêu có khả năng đã cảnh giác. Lý Trường Sinh tự nhiên không hy vọng đêm dài lắm mộng. Lập tức đem phong ấn tại nguyên sơ chi quang bên trong cái kia một tia thủy lam sắc thương miêu ý. Thức thả ra, vừa mới mở ra phong ấn. Thương miêu ý thức liền muốn đào thoát, lại bị Hà Đồ Lạc Thư nhẹ nhõm giam cầm. Sau một khắc, trên bầu trời trống rỗng xuất hiện một cái xoay chậm chậm cự đại bát quái đồ án. Lý Trường Sinh lập tức thi triển tiểu thành đại thôi diễn thuật. Cẩn thận thôi diễn cái này tia thủy lam sắc thương miêu chỗ phương vị. Rất nhanh, Lý Trường Sinh trong đầu cấp tốc buộc vòng quanh một bộ địa đồ. Cái này là một bộ thâu tóm toàn bộ yêu tinh thế giới địa đồ. Phía trên có mấy chục cái nhan sắc không đồng nhất, sáng ngời không đồng nhất điểm sáng. Đại biểu cái kia tia thủy lam sắc thương miêu ý thức chính là một cái nhỏ bé lam sắc quang điểm. Còn lại thì là cùng cái này tia thủy lam sắc thương miêu ý thức có chỗ liên quan tồn tại. Trong đó... Lấy một cái điểm sáng màu xanh nước biển sáng ngời nhất. Mà ở cái này điểm sáng màu xanh nước biển phụ cận. Còn có 9 cái màu sắc khác nhau điểm sáng. Cái này điểm sáng màu xanh nước biển không cần phải nói chính là thủy lam sắc thương miêu ý thức. Bản thể, mà mặt khác 9 cái màu sắc khác nhau điểm sáng rất có thể cũng là mặt khác 9 cái thuộc tính. Khác nhau thương miêu, rất hiển nhiên, bọn họ ở cùng một chỗ. Cũng khó trách cực ít có người nhìn thấy thương miêu. Đều sắp trở thành truyền thuyết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.